Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4416, Đào Thoát. Người đăng, HGSOZIMOZC. Ngập đầu nguy cơ cảm giác tại tiểu ác ma ra đầu nổ tung. Làm sợi tóc của hắn. Sẽ xảy ra a? Cả người run lên lại sợ hãi. Đối diện tử vong, không ai có thể phi thường bình tĩnh. Tại dạng này áp lực, dưới, tiểu ác ma cảm giác chính mình phảng phất thân ở vũng bùn bên trong. Liên hành động đều trở nên chậm chạp. Hắn hướng bên cạnh nhìn thoáng qua, nhìn thấy Ninh Thư ngay tại lau máu trên mặt mình, có lẽ là tại huyết sắc ảnh hưởng dưới. Nàng xem ra khí sắc thế mà, đúng vậy dáng vẻ, tiểu ác ma trong lòng buồn phiền đến không được, như vậy đều không được. Tâm tính đều sập nha. Mẹ nó, như vậy đều không chết à? Ninh Thư phát giác được tiểu ác ma ánh mắt, lập tức hướng hắn lộ ra một cái khiêu khích tươi cười. Lúc này cũng còn dám phân tâm. Người thực dũng nha. Tiểu ác ma một mạch xuất liên tục chiêu chương pháp đều loạn cả lên. Tức thì, bị phạt thiên đè lên đánh. Có điểm không chịu nổi. Hắn sắc mặt trắng bệch. Xương gò má địa phương mang theo bệnh trạng đỏ hồng. Một kích động, cả khuôn, mặt đều đỏ. Một đạo bóng roi đánh vào tiểu ác ma trên người. Trực tiếp phá vỡ hắn quần áo. Lưu lại một đạo vết máu. Lốp bốp cùng đốt pháo đồng dạng. Tiểu ác ma trên, người xuất hiện thật nhiều vết máu. Ninh Thư nhíu mày nhìn loại này phạt thiên vung vẩy roi. Tiểu ác ma toàn thân, lộn xộn đẹp. Còn có một loại làm nhục vẻ đẹp. Như thế nào luôn cảm thấy hình tượng này có chút kỳ quái. Phạt thiên có phải hay không chơi đến thực cao hứng đâu. Nhưng là bị đánh tiểu ác ma liền phi thường không cao hứng. Đau vô cùng. Đau tận xương tủy. Hơn nữa trên roi còn có cái gì lực lượng theo vết thương xâm nhập trong thân thể. Mang theo một cỗ khí tức âm lãnh. Làm cho người ta phi thường không thoải mái. Chẳng lẽ hắn tại trên roi lau thuốc độc a? Tình huống hiện tại là đánh không lại a? Khó chịu. Tiểu ác ma ấn mở một cái lỗ đen, cấp tốc nhảy vào lỗ đen bỏ trốn mất dạng. Ninh Thư cùng Phạt Thiên đối với tiểu ác ma chạy trốn đều không có để ở trong lòng. Cùng tiểu ác ma đánh thời điểm, Phạt Thiên đều không dùng toàn lực. Tiểu ác ma không phải bọn họ chủ yếu địch nhân, mà là bên cạnh nhìn chằm chằm. Lý Ôn. Trừ ra Lý Ôn, chung quanh còn có rất nhiều người đang dòm ngó. Cũng không biết, là địch hay bạn, bọn họ tình huống hiện tại phi thường không tốt. Này ra diễn trở nên không phải đặc sắc như vậy. Sao có thể đánh đánh liền chạy? Chạy đâu rồi? Còn không bằng trước đó chiến đấu. Chỉ ít có người tôn trọng. Chiến đấu, đến chết mới thôi. Bất tử một hai người đều tỏ ra chiến đấu đều là trò đùa. Phạt Thiên đối Ninh Thư nói, hắn chạy, ta không có giết hắn. Ninh Thư, ngươi bây giờ còn cảm thấy ta cùng hắn trong lúc đó hữu tình nghị. Trước kia có điểm nông cạn quan hệ, có thể hướng người trên người đâm đao. Còn có cái gì tình nghĩa? Nói thực ra, nhìn thấy tiểu ác ma sử dụng lỗ đen chạy trốn. Ninh Thư trong, lòng đặc biệt khó chịu, đặc biệt khó chịu. Luân hồi thế giới cũng là nàng tân tân khổ khổ kiến tạo ra được. Đáng tiếc vì người khác làm đồ cưới, hao phí đi vào tài nguyên không ít. Tâm tình khó chịu, Ninh Thư quyết định đem luân hồi thế giới cướp về. Cùng tuyệt thế võ công trong hải dương sinh linh vị diện kết nối. Còn có thể cúng rất nhiều linh hồn vãng sinh. Về phần thủ hộ giả, một cái thủ hộ giả biến mất chôn vùi, sẽ còn sinh ra lúc. Thủ hộ giả, nếu như luân hồi thế giới đều diệt vong, cùng luân hồi thế giới tương liên thủ, hộ giả khẳng định sẽ cùng theo cùng nhau diệt vong. Nhưng nếu như luân hồi thế giới không có thủ hộ giả, không có bao nhiêu ảnh hưởng, nhiều nhất chính là hao phí lực lượng sinh ra thủ hộ giả. Đến bây giờ, tuyệt thế võ công luân hồi thế giới cũng còn không có sinh ra thủ hộ giả. Không biết đản sinh ra thủ hộ giả là cái dạng gì. Lý Ôn đứng lên, đẹp mắt, thưởng, Ninh Thư rụt rè nói. Cảm ơn Hoàng Huynh, thưởng cái gì? Lý Ôn lấy ra một cái hộp, Cái hộp này toàn thân màu trắng, là ngọc thạch bình, thường chất liệu, trực tiếp ném tới. Phạt Thiên dùng roi quấn lấy hộp, cũng không có trực tiếp tiếp, liền sợ trong hộp là nguy hiểm gì vật phẩm. Roi quấn chặt lấy hộp, xem không có gì động tĩnh. Phạt Thiên cầm qua hộp, trong lòng thực cảnh giác, cẩn thận mở ra hộp, là một cái bùn xoa nê hoàn tử, tản ra một cỗ đắng chát hương vị. Phạt Thiên trầm mặc một cái chớp mắt, đem hộp đưa tới Ninh Thư trước mặt. Ninh Thư nhìn nê hoàn tử cũng rơi vào trong trầm mặc. Ninh Thư ho khan một tiếng. Hoàng huynh, đây là cái gì? Người cũng là tại bên trong tiểu thế giới xuyên qua người. Người chẳng lẽ không biết sao? Lý Ôn biểu tình rất đạm mạc, trong lòng không chừng đang tức giận. Ninh Thư đầu đầy dấu chấm hỏi, chẳng lẽ là sô-cô-la đậu? Ta đây chính là cảm ơn ngươi thưởng ta một viên sô-cô-la đậu. Lý Ôn nói mà không có biểu cảm gì nói. Đan dược, dùng hư không đồ vật luyện chế. Ninh Thư trong lòng chậc chậc một tiếng. Cùng bùn xoa, rất là xấu. Lý Ôn, thưởng ngươi, ngươi ăn đi. Ninh Thư mới sẽ không ăn. Đem cái nắp hợp lại, chờ một đoạn thời gian lại ăn. Lý Ôn, đan dược này đối ngươi tổn thương thế nhưng là có chỗ tốt. Ninh Thư mới sẽ không tin tưởng Lý Ôn. Cái này cẩu đồ vật, nàng tình nguyện đau, nói không chừng xem nàng như thành chuột bạch cho hắn thí nghiệm thuốc. Loại vật này vừa nhìn liền không thể ăn, có hay không độc khác nói. Nàng vì cái gì muốn ăn nguy hiểm như vậy đồ vật? Không có lý do a. Ninh Thư, ngươi tới đây một bên có chuyện gì? Bên này phát sinh sự tình, ta tới xem một chút. Thấy được một màn trò hay. Lý Ôn không câu nệ đi nơi nào. Đi nơi nào đều được. Đã bên này có náo nhiệt, xem, tất nhiên muốn đến xem nha. Chỉ bất quá vừa lúc là Ninh Thư náo nhiệt. Ninh Thư, vậy ngươi đi tốt. Nếu như Lý Ôn muốn động thủ lời nói, bọn họ bên này không có phần thắng. Nàng cùng Phạt Thiên đều bị thương. So nhiều người, mặc dù có thần thạch nhất tộc, nhưng Lý Ôn bên kia người số không ít. Lý Ôn đây là muốn làm ngư ông a. Nếu như Lý Ôn một hai phải đánh, cái nào có thể làm sao bây giờ đâu rồi. Chỉ có thể thỏa mãn Lý Ôn ý nghĩ. Vậy đánh chứ sao? Ninh Thư hiện tại cuối cùng rõ ràng hư không sinh linh cũng không quá nhúc nhích. Khi đó bởi vì động đậy giá quá lớn, một khi lấy ra mệnh đi bác, thắng cũng sẽ bị người khác đơn sơ. Đánh nhau giá quá lớn, Ninh Thư cảm thấy lần này nếu như có thể sống sót, nàng cũng không biết đánh nhau. Không có việc gì ăn mỹ thực uống trà sữa xem phim, đều so đánh nhau tốt. Nàng hiện tại toàn thân đau đến co giật, còn muốn giả bộ như chuyện gì đều không cùng Lý Ôn đánh nhau. Lý Ôn không che giấu chút nào chính mình hiếu kỳ. Theo lý thuyết ngươi đáng chết, ngươi thế nào không chết? Chịu nghiêm trọng như vậy tổn thương, vết thương chí mạng đều không chí tử à? Có nhiều thứ không phải thủ hộ giả căn bản không biết. Ninh Thư kỳ thật cũng không biết, vị diện nơi sinh ra nhanh cho năng lượng nhất định, đem thủ hộ người mệnh cho treo. Lý Ôn càng là không thể nào biết được. Dù sao bản thân hắn cũng không phải là thủ hộ giả có chính mình muốn tận trách nhiệm, nhưng chỗ tốt cũng là có. Ninh Thư, liên quan gì đến ngươi? Ngươi quản ta có chết hay không? Ngươi chính là muốn nhìn đến ta chết. Hắn chính là như vậy không có lòng tốt. Lý Ôn cũng không có phủ nhận, phảng phất nhà khoa học gặp không hiểu đề tài, muốn nghiên cứu một chút. Hiện tại Lý Ôn ánh mắt tựa như muốn đem Ninh Thư cho giải phẫu, hứng thú giặt rào. Ninh Thư trong mắt hắn ước chừng chính là chuột bạch đồng dạng tồn tại. Ninh Thư, oát, loại tình huống này so Lý Ôn muốn cùng bọn hắn đánh nhau còn bết bát hơn. Hết chương.